Chương 317 tối cường thăng cấp hệ thống. Thôn phệ Phật ma xá lợi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tứ đạo lớn vô cùng thanh âm, giống như hám thiên lôi như thế, thiên địa rung chuyển, toàn bộ Hải Ma Vương thành càng là điên cuồng chấn động lên, liền tại này một xét suna, THOC. Một tên ma kỵ chiến sĩ phun ra một mụn máu tươi đến, thân thể ngã xuống ghi ken. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết ma kỵ chiến sĩ thu được 20.000 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm chân khí, 10 điểm năng lượng giá trị. Lập tức, lại là một gã ma kỵ chiến sĩ phun máu ngã xuống đất kỳ THOC. Ken. Bọn hắn tâm mạch toàn bộ bị chấn đoạn rồi, toàn bộ chết hết, một mảnh tiếp lấy một mảnh ma kỵ chiến sĩ ngã xuống, trong nháy mắt miểu sát, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự năng lực, toàn bộ sợ chán ván, những kia còn chưa chết người phát rồ tựa như trốn chạy trốn ra ngoài. Có thể là hoàn toàn không dùng. Vẫn là đồng dạng bị đánh chết, tiên huyết cuồng phun, Long Phi trong đầu y ken. Ken. Ken. Hãy cùng bản giao hưởng cao triều như thế, tại cuồng vũ, tại cuồng bạo, liền như lũ quét, đổ xuống mà ra như thế, này loại cảm giác. Quá mỹ diệu, cũng tương tự quá táo bạo EXP đang tăng cao, từng mảnh tăng cao, tứ phát trùng thiên pháo nổ tung sau. Tại ngắn ngủn vài giây thời gian trong đêm trên quảng trường hết thảy ma kỵ chiến sĩ toàn bộ miểu sát. Hơn 4.000 tên ma kỵ chiến sĩ, toàn bộ miểu sát, mà vào lúc này, Ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tôn nhị cấp. Oanh. Long Phi trong cơ thể một trận nổ vang, chiến tôn nhị cấp lực lượng tuôn ra vào trong người thăng cấp ý vị như thế nào, mang ý nghĩa, chân khí giá trị phình lên, điểm sinh mệnh phình lên, Long Phi trên người hết thảy đau xót toàn bộ biến mất. Hết thảy thuộc tính toàn bộ phình lên. Liền ở vừa nãy, chỉ còn dư lại tối có một chút điểm sinh mệnh, nhiều thêm quá nửa giây thời gian, Long Phi liền muốn treo rồi, đây không phải du hí, không có phục sinh từ đến một cơ hội duy nhất, quả nhiên cúc, cái kia chính là thật đã chết rồi. Ghi hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, hai mắt vừa mở, thân thể bắn ra, đứng lên, Viêm Hoàng lão tổ sững sờ rồi, kẻ tiểu tử, ngươi, Long Phi lẩm bẩm nói, "Ê lão tổ, ta không sao rồi." Lý Nguyên Bá hàm hàm, ngu ngơ ngây ngốc dáng vẻ, chân chính cùng chảy nước mắt, Vương Thi Vận cũng giống như vậy, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa cũng là tuôn ra nước mắt, liền ngay cả Thánh Phật chuyển thế La Hán cũng giống vậy, mắt nước mắt ung ung, vừa nãy trong chớp mắt ấy, bọn hắn đều cho rằng Long Phi muốn chết rồi, trong lòng vô cùng đau nhức, nhưng là hiện tại. Nhìn Long Phi một lần nữa đứng lên, bọn họ đều nở nụ cười cười khóc, "Ở đây không phải là đồ vật của ngươi, ngươi cho ta cút sang một bên." Long Phi âm trầm một tiếng, Xích Hồn lão giả khóe mắt một dữ tợn. Ánh mắt nhất chuyển nhìn chằm chằm Long Phi, nói, vì còn chưa có chết. Không chỉ có không chết, Long Phi trên người không có nửa điểm vết thương, đây là vì sao, Xích Hồn lão giả nội tâm chấn động vô cùng, bất quá. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì cái này một lần hắn muốn cho Long Phi chết, Long Phi hư không hơi động, thân thể bay tới giữa không trung, hơi mỉm cười nói, ở không tốn trở mình ngươi con này bốt, ta làm sao sẽ chết đâu này. Bốt bất tử, thề không về. Đây chính là năm đó Long Phi chơi trò chơi lời răng, không giết chết bốt, có cái gì mặt mũi trở lại. Xích Hồn lão giả khinh bỉ cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi kỳ thực, ngươi vừa nãy có chạy trối chết cơ hội, nhưng là ngươi không biết quý trọng, lại vẫn đến trước mặt của ta đi tìm cái chết." Long Phi cười nói, "Ở ngươi biết cái gì gọi là mê muội sao?" Xích Hồn lão giả ánh mắt trừng, hừ lạnh nói, "Ê theo ta nói chuyện gì kêu ma? Ngươi căn bản không có tư cách này." Long Phi tiếp lấy cười nói, "Nghệ ma chính là không sợ, không quan tâm sinh tử là ma, điên cuồng như điên là ma, vì tâm sở dục là ma, xương cuồng bá đạo là ma. Mà không phải ngươi nói đê tiện vô sĩ." Ha ha ha, Xích Hồn lão giả cuồng cười một tiếng, nói, "Nghệ không quan tâm sinh tử. Điên cuồng như điên. Tùy tâm sở dục. Xương cuồng bá đạo. Ha ha ha. Tiểu tử, ta sống hơn 80 năm, còn là lần đầu tiên nghe được này chủng ma cách nói. Ngươi nghĩ đến ngươi hiểu lắm. Có thể ngươi là cái thá gì đâu này? Thiên ma. Cứt chó. Liền trên người ngươi giác tỉnh lực lượng liền thiên ma một phần vạn cũng không bằng, chỉ bằng ngươi cũng muốn dạy dỗ ta." Long Phi nắm vào trong hư không một cái, đồ long đao xuất hiện tại trong tay, âm trầm cười lạnh nói, "Để ta không phải để giáo huấn ngươi, ta là tới đánh đổ ngươi." Càng rỡ cực kỳ. Cho dù đối mặt chiến hoàng tam cấp Xích Hồn lão giả cũng giống như vậy, vô cùng bá đạo, càng rỡ, liền như Long Phi nói như vậy, ma chính là không sợ, chính là không quan tâm sinh tử, chính là điên cuồng như điên, chính là tùy tâm sở dục, chính là càng rỡ, bá đạo, Ê muốn chết. Xích hồn lão giả một bước lao ra, trong tay xích hồn đao chém xuống, Ê xuống địa phủ hảo hảo hỏi vấn thiên ma cái gì là ma đi, thằng cờ hó. Oanh. Xích hồn đao mang theo hoa phá thiên địa chi thế chém đánh mà tới, Long Phi trong tay đồ long đao hơi động, liền ở xích hồn lão giả xông lên trong nháy mắt, hắn khóe miệng dương lên, lộ ra một tia âm lãnh mỉm cười, ánh mắt của hắn khóa định thiên ma cổ hộp, kệ thúng di. Bạch. Thân thể như điện qua lại mà ra, rơi vào thiên ma cổ hộp bên người, xích hồn lão giả sắc mặt rùng mình, bị lừa rồi, hắn và Long Phi vị trí thay đổi rồi, Long Phi đứng ở thiên ma cổ hộp bên người, nhếch miệng âm trầm nở nụ cười, một tay chụp vào thiên ma cổ hộp. Tay lý nã ra một quả máu me đầm đìa Phật ma xá lợi. Thiên ma cổ hộp là một cái cự đại không gian giới chỉ, Long Phi chỉ là tiện tay trảo một cái, đã bắt ra một quả Phật ma xá lợi, còn chảy xuống máu tươi, kẻ Phật ma xá lợi. Xích hồn lão giả hai mắt bi vi một dữ tợn, kẻ thật sự có Phật ma xá lợi. Song quyền chồng chất nắm chặt, vừa nãy hắn thì không nên lộn xộn, nếu không thì. Long Phi tuyệt đối không thể bắt được Phật ma xá lợi. Trong lòng hối hận cực kỳ, song quyền nặng nắm, then chốt nổ vang, xích hồn lão giả cũng là trầm trầm quát, nghề này là của ta. Phật ma xá lợi là của ta, y tiểu tử. Ngươi nếu như dám thôn phệ, ta sẽ đem đầu của ngươi cho vặn xuống. A, phẫn nộ rồi, xích hồn lão giả phẫn nộ cực kỳ, hoàng vô cực, hoàng hải đồ chết thời điểm hắn đều không có như thế phẫn nộ qua, những kia ma kỵ chiến sĩ chết càng là như thế, hiện tại hắn phẫn nộ vô biên. Long Phi hưng phấn cười nói, kẻ đa tạ ngươi nhắc nhở làm sao sử dụng Phật ma xá lợi. Trong khi nói chuyện, Long Phi đem Phật ma xá lợi trực tiếp nhét vào trong miệng, tại này một xét su na, bầu trời dị biến, biến thành tinh hồng huyết sắc, Long Phi trên người ma khí cũng đang ngông cuồng vô cùng thả ra ngoài, hai mắt trực tiếp biến thành khủng bố huyết đồng, loại kia ác ma Phật đà lực lượng điệp gia ở trên người ma, cực kỳ cường hãn ma, vào đúng lúc này, huyết sắc hồng phát bay tứ tung, trên người ma khí tùy ý làm bậy thả ra ngoài, đồ long đao hơi động ý oanh. Đầu kia huyết sắc long thần chiếm giữ tại đồ long đao trên khuôn mặt. Long Phi nhìn trầm trầm xích hồn lão giả âm trầm nói ra, kẻ thiên ma bảo vật từ Lai Đô không thuộc về ngươi. Trước đây không thuộc về. Hiện tại không thuộc về, tương lai giả bất thuộc về. Đúng rồi, ngươi không có tương lai, bởi vì ngươi lập tức sẽ phải chết. Trong phút chốc, Long Phi hai con dữ tợn khủng bố huyết đồng hơi động, khóe miệng hiện ra càng rỡ cười gằn, hệ nhị cấp vô song. Răng rắc. Số từ 1852.